tên là Tế Điện Trương, lấy sinh mệnh lực và tiềm năng của bản thân làm tế phẩm. Nháy mắt có thể giúp cơ thể bùng phát mạnh mẽ. Vì thế, hắn mới có thể sử dụng thẩm phán chi kiếm. Có điều dĩ nhiên, hắn không thể sử dụng nó trong một thời gian dài. Nhưng không sao, bấy nhiêu đã đủ để hắn giải quyết Mã Tiểu Đào. Mã Nhiên Long làm sao không biết, dù trận này mình thất bại, trận kế tiếp huynh muội Tiếu Hồng Trần chiến thắng thì bọn họ cũng chiến thắng. Nhưng cũng giống như đối thực hành, hắn không muốn quyền quyết định thắng bại lại rơi vào tay người khác, vì hắn còn là đội trưởng của chiến đội Nhật Nguyệt nữa. Cho nên hắn không tiếc trả phá, dù trong một năm tới tu vi không thể tăng thêm cũng quyết tâm sử dụng thanh kiếm này. Chủ kiếm này chỉ khi nào gặp hồn sư của vũ hồn thuộc tính quang minh hoặc hắc ám thì mới không có tác dụng. Nhưng Mã Tiểu Đào lại là hồn sư thuộc tính hỏa. Nghe Mã Tiểu Đào kêu lên thảm thiết, Mã Nhiên Long liền cảm thấy cái giá mình phải trả thật xứng đáng. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác khó tả. Đồng đội của hắn, hắn đã có thể báo thù cho họ rồi. Lòng tin chiến thắng của hắn nháy mắt đã dâng đến cực điểm. Mã Nhiên Long đột nhiên bước về trước một bước, thẩm phán chi kiếm trong tay chém thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Trong tích tắc, hắn suy nghĩ những điều trên, Mã Tiểu Đào ở bên kia cũng đủ để phát sinh dị biến. Ngọn lửa phượng hoàng của cô đã hoàn toàn biến thành màu đen, tà hỏa trong cơ thể cô theo sự dẫn dắt của hắc ám lực đã bắt đầu tràn ra ngoài. Ngọn lửa phượng hoàng lúc này với màu sắc đen tối điên cuồng dâng lên, tan sát trong cơ thể cô. Mã Tiểu Đào đã không thể khống chế bản thân nữa. Bên ngoài, hơi thở quang minh điên cuồng áp bức làm ngọn lửa hắc ám của cô tán loạn khắp nơi. Còn bên trong, tà hỏa kết hợp cùng hắc ám tàn sát điên cuồng. Cô có cảm giác bản thân mình như muốn hỏng lên nơi rồi. Hơi thở tà ác trên người cô gần như là một bộ phận của hắc ám, nên tác dụng của thẩm phán chi kiếm với cô còn cao hơn người thường gấp mấy lần. Hai mắt màu đỏ rực của cô cũng nháy mắt hóa thành màu đen như mực. Như vậy là kết thúc sao? Mình thua sao? Học viện Sử Lai Khắc thua sao? Vinh dự của Sử Lai Khắc. Lòng cô không ngừng dãy dụa, cô không cam lòng. Một loạt sự kiện trước đây ào ào xuất hiện trong đầu cô. Giang Nam Nam ngã xuống, Từ Tam Thạch ngã xuống, Bối Bối ngã xuống, Lăng Lạc Thần cũng vậy. Ngay cả đối thực hành vì chiến thắng độc hồn sư của đối phương mà không ngại liều mạng. Tất cả mọi người đều vì chiến thắng, vì vinh dự của Sử Lai Khắc mà không tiếc sinh mệnh. Cô là đội trưởng, chẳng lẽ lại cứ thế này mà bỏ cuộc sao? Sự uất ức kết hợp với ý chí mạnh mẽ, dục vọng khát khao chiến thắng đồng loạt bộc phát. Thân là đệ tử đích truyền của viện trưởng hệ vũ hồn, bất kể là thực lực, thiên phú của Mã Tiểu Đào đều có thể nói là nổi bật trong nổi bật của các đệ tử nội viện. Cô không chỉ mạnh hơn các bạn đồng lứa mà còn là hy vọng tương lai của học viện Sử Lai Khắc. Vốn với thiên phú của cô thậm chí còn có thể tiến xa hơn, trở thành người đầu tiên dưới 20 tuổi ở học viện Sử Lai Khắc có thể trở thành cường giả bậc hồn thánh. Đáng tiếc vì cô cần thời gian áp chế tà hỏa nên mới kéo dài thời gian tu luyện, kết quả mới thành ra thế này. Giờ phút này, dưới tình huống hoàn toàn bùng nổ cộng với ý chí kiên quyết và chấp niệm không thể buông bỏ, vũ hồn của cô bắt đầu xảy ra biến dị. Phượng Hoàng là chúa tể của loài chim, cho dù ở Long tộc cũng có thể sánh ngang với cự long mạnh mẽ nhất. Mà bên trong Phượng Hoàng, huyết mạch tinh thần nhất dĩ nhiên là Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng lại không phải là duy nhất. Trong cơ thể của Mã Tiểu Đào, đa số huyết mạch Phượng Hoàng đều là huyết mạch tinh thuần. Nhưng vì bị ảnh hưởng của tà hỏa mà cô vĩnh viễn không thể trở thành một Hỏa Phượng Hoàng thật sự. Nhưng trong tích tắc này, huyết mạch trong cơ thể cô bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lấp đầy nó là sự tuyệt vọng và hung ác, mang theo ý niệm phá hoại và hủy diệt vô cùng vô tận, Phượng Hoàng Hắc Ám. Lần đầu tiên trong bộ tộc Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện một hình thái vũ hồn mới, Hắc Phượng Hoàng. Một tiếng phượng ngâm thật nhanh, thánh thoát vang lên từ miệng Mã Tiểu Đào, đồng thời nhát chém của thẩm phán chi kiếm cũng bắt đầu bay về phía cô. Có thể thấy rõ ràng ngọn lửa màu đen khi gặp phải nhát chém kia lập tức tán loạn với tốc độ kinh người. Một kiếm này hạ xuống cũng là lúc trận đấu này chấm dứt. Dĩ nhiên trước lúc đó, thiên sát đấu la hẳn phải bay đến chắn trước người Mã Tiểu Đảo. Nhưng trong thời khắc quan trọng này, ngọn lửa màu đen đang không ngừng hóa thành sương mù quanh cơ thể Mã Tiểu Đảo bỗng nhiên ngưng tụ lại. Sau lưng cô xuất hiện một ảo ảnh thật lớn. Đó là một con phượng hoàng màu đen sậm, so với tà hỏa phượng hoàng ngày trước của cô thì nhỏ hơn một chút. Nhưng màu đen như mực từ cơ thể nó trông như một vực sâu không đáy. Hơi thở khủng bố không ngừng tản ra xung quanh, nhất là đôi mắt màu đen kia. Vừa nhìn vào đôi mắt ấy thì cả người liền bị một cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Không tốt, Tiểu Đào biến dị. Thao Thiết Đấu La Huyền Lão bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt toát ra vẻ nghi ngờ. Vì ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm nhìn lão mà cũng không có thể nhìn ra lần biến dị này của Mã Tiểu Đào là tốt hay là xấu. Ngọn lửa đen như mực kia lại một lần nữa vụt lên, tạo thành đôi cánh sau lưng Mã Tiểu Đào. Cả người cô tức thì bay lên không trung, nhanh nhẹn tránh đi nhát chém của Thẩm Phán Chi Kiếm. Không thể nào, Mã Nhiên Long mở to mắt, nhìn chăm chăm tình huống vừa phát sinh. Phải biết rằng sinh mệnh lực của hắn đang càng lúc càng bị thiêu đốt với tốc độ kinh khủng. Nếu không thể giải quyết Mã Tiểu Đào thì hắn phải lập tức ngưng sử dụng Thẩm Phán Chi Kiếm. Nếu không, sự cắn trả kia sẽ không chỉ đơn giản là một năm bị đình trệ tu vi. Mã Tiểu Đào ngẩng đầu lên, mái tóc đỏ rực của cô đã hóa thành màu đen. À! Mã Tiểu Đào thét lên một tiếng chói tai. Cô mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt đã biến thành màu tím, sáng lấp lánh, mang theo hơi thở vô cùng khủng bố. Một tia sáng màu vàng nháy mắt hóa thành một lưỡi đao thật lớn, điên cuồng quét ngang, kèm theo tiếng nổ gầm hết sức chói tai. Mục tiêu của lưỡi đao này là Thẩm Phán Chi Kiếm. Khi cả hai va chạm vào nhau, liền phát ra một loạt tiếng nổ âm âm. Mã Như Lòng liếc mắt nhìn thì liền trông thấy thanh kiếm thẩm phán kia đột nhiên dừng lại trên không trung. Còn trên tay Mã Tiểu Đào, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chiến đào thật lớn. Đây là vật nằm bên trong chiếc nhẫn bàn nãy đối thực hành đưa cho cô. Cũng là kiện hồn đạo khí cận thể cấp 8 lần trước mua được trong buổi đấu giá Phách Hổ Luyện Hồn Đao. Chuôi đao này dài 4 thước 6, giống đao nơi rộng nhất đến chừng một tấc, hình dạng y hệt một thanh đao trảm mã. Ở phần bao của chuôi đao là một đầu không xương có hình đầu hổ. Xét phẩm chất có lẽ nó thuộc thành kiếm thẩm phán, muốn phát ra uy lực của nó thì cần cường giả bậc hồn tánh mới được. Khi Mã Tiểu Đào nhận chiếc nhẫn kia đã hiểu ý của đối thực hành muốn gì, cô cũng tin mình có thể tiêu đốt sức mạnh, nháy mắt sử dụng thanh đao công kích vài lần. Nhưng cô ngàn vạn lần không thể ngờ mình lại sử dụng nó trong tình huống này. Sau khi trở thành Hắc Phượng Hoàng, cô cảm nhận khí tức của mình đã thay đổi khác xa ngày trước. Cho dù thanh Phách Hổ Luyện Hồn Đao yêu cầu tu vi Thánh Hoàng, nhưng khi cô chạm tay vào, nó cũng không thể ngăn cản cô sử dụng. Một đao kết thúc, ngọn lửa màu đen kia nháy mắt đã truyền vào thanh đao. Mã Tiểu Đào lại hét lớn một tiếng, Hắc Phượng Hoàng nháy mắt chui vào bên trong Phách Hổ Luyện Hồn Đao. Sau đó, hai tay cô nắm chặt đuôi kiếm, cả người xoay một nửa vòng, chém ra một đạo. Lúc này, rốt cuộc Mã Nhiệt Lòng cũng hiểu, tu vi bản thân không thể nào bị kịp Mã Tiểu Đào. Hắn miễn cưỡng lắm mới có thể sử dụng Thẩm Phán Chi Kiếm. Ban nãy khi xuất hiện ra một kiếm thứ hai, bản thân hắn đã gần như không thể khống chế nổi thanh kiếm. Một luồng sáng màu đen lóe lên, nháy mắt lưỡi đao đã mang theo tiếng hổ gầm để đến ngay trước mặt hắn. Vô địch hộ cháo lóe sáng, nhưng một màn kinh khủng xuất hiện khiến mọi người ai cũng phải giật mình. Vô địch hộ cháo vốn có thể trụ những 3 giây, nhưng lúc này nháy mắt đã vỡ tan. Cả người Mã Như Long dầm một cái, rơi xuống bên trên bức màn phòng hộ. Mã Tiểu Đào cầm thanh Phách Hổ Luyện Hồn Đao lập tức chuyển hướng sang Tiêu Hạ Phong. Ban nãy Tiêu Hạ Phong vừa trông thấy Mã Tiểu Đào đã điên cuồng công kích. Lúc này thấy cô chuyển mục tiêu sang mình, liền hoảng sợ tái mặt. Còn những hồn đạo khí cấp 5 trên người hắn dường như đều đồng loạt có vấn đề. Những đòn tấn công vào Mã Tiểu Đào nháy mắt đều tan chảy trước ngọn lửa màu đen đang bao quanh người cô, không để lại một chút dấu vết nào. Chiến thuật mà Mã Nhiên Long và Tiêu Hạo Phong đã bàn bạc với nhau là để Tiêu Hạo Phong tranh thủ thời gian, còn Mã Nhiên Long tìm cơ hội sử dụng Thẩm Phán Chỉ Kiếm. Thẩm Phán Chỉ Kiếm là một hồn đạo khí cấp 8 đỉnh, gần như là hồn đạo khí cấp 9 rồi. Hơn nữa còn là một kiện hồn đạo khí cận thể. Đừng nói là hồn đế, cho dù là hồn tánh hay hồn đấu la, dưới tình huống thuộc tính bị áp chế đều không thoát được. Minh Đức Đường đã thí nghiệm rất nhiều lần, một hồn đế cấp 69 cũng khó mà đỡ được một kích của nó. Nên có thể nói đây là đòn sát thủ mạnh nhất của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong cuộc thi này. Các trận đấu trước bọn họ không sử dụng đến cũng vì muốn ngăn đợt sóng dữ cuối cùng này. Nhưng có những chuyện con người không thể ngờ được. Kiện hồn đạo khí kỳ quái này lại có thể khiến Mã Tiểu Đào phát sinh biến dị, chẳng những không giải quyết được cô mà còn giúp cô mạnh mẽ hơn nữa. Nhìn xem, trong ngọn lửa đen tối đó, thậm chí còn không nhìn thấy được hồn hoàn trên người cô nữa. Khi ánh đao chém xuống, Tiêu Hạ Phong đừng nói là ngăn cản, cho dù muốn tránh cũng không tránh được. Nhát chém màu đen ấy như điên cuồng, cắn nuốt ánh sáng, ngay cả sàn đấu rộng trên 100 mét kia cũng bị phân thành hai nửa. Đúng lúc này, một tia sáng chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Hạ Phong, là tiên sát đấu la Hoàng Tân Tự sử dụng thuấn gì. Một tấm lá chắn hình ngôi sao 5 cánh xuất hiện trước mặt, chặn đứng lưỡi đao đang bổ xuống kia. Hạc diễm bắn ra tứ phía, nháy mắt bao phủ lấy một khu vực thật lớn. Những nơi tiếp xúc với nó đều bị nhiệt độ nung nóng tan chảy. Nháy mắt khắp nơi đều trở thành biển lửa, có một số nơi bị hỏa diễm bám nhiều đã nhanh chóng bị hòa tan, sụp xuống tạo thành một cái hố thật lớn. Phách Hổ Luyện Hồn Đao vừa bị chặn đứng, ánh mắt Tiểu Đào lập tức chuyển sang Mã Nhiên Long đang rơi xuống sàn đấu. Hai tay cô nắm chặt cán đao, đôi mắt màu tím lóe sáng, hơi thở khủng bố bùng nổ. Cô hét to một tiếng, thanh đao liền được vung lên, chuẩn bị một kích kế tiếp. Dừng tay, trận đấu đã kết thúc. Giọng nói có chút dồn dập của Hoàng Tân Tự vang lên. Thanh Phách Hổ Luyện Hồn Đao trên tay cô vẫn hiên ngang trên bầu trời, không có dấu hiệu hạ xuống. Ngọn lửa màu đen thoáng vơi đi vài phần, lát sau cô mới chậm rãi hạ thanh đao xuống, nhưng đôi mắt màu tím vẫn lộ rõ sự hung ác. Bản thân vị Phong Hào Đấu La Hoàng Tân Tự lúc này cũng có chút chật vật. Một luồng sáng lại xuất hiện, hắn nhanh chóng bao phủ lấy Tiêu Hạ Phong, đi đến trước mặt Mã Nhiên Long. Trường bào của lão lúc này đã có chút rách nát, ngay cả tóc cũng bị cháy một chút. Đây là tình huống gì chứ? Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Không ai ngờ thực lực của Mã Tiểu Đào lại mạnh như vậy. Ngay cả cường giả bậc Phong Hào Đấu La, Hoàng Tân Tự sử dụng vũ hồn thiên sát cô tình dưới tình huống thuần phong ngự cũng không thể ngăn cản hoàn toàn ngọn lửa màu đen của Mã Tiểu Đào. Nương theo tiếng hét tuyên bố trận đấu kết thúc của Hoàng Tân Tự, một bóng người từ phía khu vực chờ chiến của Học viện Sử Lai Khắc bay vọt lên sàn đấu. Tiểu Đào, bình tĩnh. Giọng nói trầm thấp của Huyền Lão vang lên. Mã Tiểu Đào dùng mình một cái, sau đó thì cơ thể không ngừng run rẩy, dường như cô đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Huyền Lão giơ tay lên, đánh về phía gáy của cô. Hai tay Mã Tiểu Đào giật giật, trông như là muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại buông xuôi để Huyền Lão đánh mình ngất xỉu. Huyền Lão bế lấy cô, sau đó một quầng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện, ôm trọn lấy cơ thể cô. Ngọn lửa màu đen của cô vẫn bao phủ lấy cơ thể, dù bị quầng sáng màu vàng của Huyền Lão áp chế, nhưng vẫn không ngừng bùng cháy, dùng cách gì cũng không chịu biến mất. Khi Huyền Lão về đến khu vực chờ chiến, sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng. Hoặc Vũ Hạo, Vương Đông và Vương Ngôn cùng bước đến. Vũ Hạo vừa định đón lấy Tiểu Đào từ tay Huyền Lão thì liền bị tầng ánh sáng màu vàng của Huyền Lão cản lại. Không được. Vũ Hạo lặng người. Huyền Lão mỗi lần đều là đệ tử giúp tỷ ấy áp chế tà hỏa trong người. Huyền Lão lắc đầu, sắc mặt lại càng khó coi. E là lần này không đơn giản chỉ là tà hỏa, vũ hồn của cô bé đã bị tác động phát sinh biến dị. Chỉ sợ... Vương Ngôn hoảng sợ tái mặt. Huyền lão, chẳng lẽ tiểu đào... Huyền lão hơi gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc thương. Vương Ngôn hét lên. Làm sao có thể? Tất cả là do cái kiện hồn đạo khí chết tiệt của chiến đội Nhật Nguyệt. Chúng ta đi tìm bọn họ để tính sổ. Huyền lão lắc đầu. Vô dụng thôi, vũ hồn của tiểu đào bị biến dị. Mặc dù sao kiện hồn đạo khí của đối phương châm ngòi, nhưng căn nguyên lại không phải vì kiện hồn đạo khí đó. Hiện giờ tình huống của tiểu đào cực kỳ không ổn định. Ta chỉ có thể cố gắng dùng hồn lực ngăn chặn vũ hồn trong cơ thể của nó biến dị. Việc còn lại phải chờ khi trở về học viện xem mục lão có biện pháp nào không. Vũ Hạo nghe hai người nói chuyện không hiểu gì, nhưng lòng lại càng lo lắng hơn. Huyền lão, rốt cuộc tỷ tỷ bị sao thế? Đệ tử có cực hạn chi băng có thể giúp được tỷ ấy không ạ? Huyền lão liếc mắt nhìn rồi thở dài. Nếu tu vi của con ngang bằng tiểu đào thì vẫn còn cơ hội. Tiếc là thực lực của con hiện giờ kém nó quá xa. Cho dù có thử thì chắc chắn nháy mắt sau cũng bị ngọn lửa của nó cắn nuốt sạch sẽ. Lần này tiểu đào gặp phiền toái không nhỏ, rất có thể sau này nó sẽ trở thành một tà hồn sư. Cái gì? Khi nghe thấy ba chữ tà hồn sư, Vũ Hạo và Vương Đông mới hiểu tình huống hiện nay nghiêm trọng đến mức nào. Ngọn lửa phượng hoàng của mã tiểu đào bất ngờ xảy ra biến dị theo chiều hướng này. Khó trách một người có thực lực mạnh mẽ như Huyền lão cũng không có biện pháp giúp đỡ cô. Hai mắt Huyền lão lộ rõ vẻ đau khổ. Vũ hồn tà hỏa phượng hoàng của tiểu đào vốn là thú vũ hồn cao cấp nhất. Lần này biến dị đúng là sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng lúc này trong cơ thể đó tà hỏa lại chiếm ưu thế. Nên nếu có biến hóa, nhất định sẽ đi theo chiều hướng hắc ám, thậm chí còn ảnh hưởng rất nhiều đến thần trí nữa. Lúc này, ngọn lửa màu đen đã gần như đạt đến mức cực hạn chi hỏa rồi. Tu vi mà một bước tăng vọt đến cấp 70. Nên lúc này, cho dù là cường giả bậc đấu la, cũng không thể khống chế nổi. Nếu cứ để như vậy tiếp tục phát triển thì e là sẽ mang đến đại họa cho đại lục. Vũ Hạo hít sâu một hơi, đau lòng. Tỷ tỷ. Cậu ta chỉ mới nhận mã tiểu đào làm tỷ tỷ được mấy ngày. Từ sau khi mẹ cậu ta qua đời, cậu ta là một cô nhi, vất vả lắm mới có được một người thân. Vậy mà giờ phút này, người đó lại gặp vậy tai nạn, có thể trở thành tà hồn sư. Lòng cậu ta đau đớn và tức giận đến mức nào, không cần nghĩ, cũng tự biết. Trên sàn đấu, thiên sát đấu la Hoàng Tân Tự cũng không có thúc giục bắt đầu trận đấu kế tiếp, vì hiện giờ sàn đấu bị hư hỏng quá nặng. Ngọn lửa phượng hoàng màu đen của mã tiểu đào phải mất chừng 10 phút mới hoàn toàn biến mất. Sau đó, các hồn sư thuộc tính thổ mới có thể bắt đầu sửa chữa sàn đấu. Sau trận đấu này, bầu không khí thảm thiết càng lúc càng nồng đậm. Mỗi người ở đây, dù là thi đấu hay đứng xem, đều có cảm giác không thở được. Chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng, nhưng đồng thời vì hồn đế có thực lực mạnh nhất của bọn họ cũng xảy ra chuyện. Hiện giờ số lượng người còn có thể thi đấu của hai đội chênh lệch quá rõ. Nếu trận kế tiếp Sử Lai Khắc thua, vậy thì chức quán quân bọn họ nắm giữ bấy lâu nay rất có thể sẽ phải đổi chủ. Huyền lão thở dài một tiếng. Quên đi, chúng ta bỏ cuộc. Lão vừa nói xong, Vũ Hạo, Vương Đông và Vương Ngôn đứng bên cạnh đều tái mặt. Gương mặt già nua của Huyền lão chảy dài hai hàng lệ. Mấy đứa nhỏ, các con đã vì học viện trả giá rất nhiều rồi. Làm sao học viện có thể đành lòng nhìn các con về những hư danh này mà rơi xuống vực sâu được chứ? Thực lực tiểu đào mạnh như vậy cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu tiếp theo đến lượt hai con thì tổn thất của học viện không còn là một con số nhỏ nữa. Ta không thể để các con tiếp tục liều mạng bảo vệ cho cái danh dự gì đó nữa. Không, Huyền lão, chúng con muốn chiến đấu. Vũ Hạo kiên quyết. Cậu ta nhìn Mã Tiểu Đào đã hôn mê, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự đau đớn, rồi nhìn sang những đồng đội đã ngã xuống của mình, chiến ý trong lòng dâng cao, không gì sánh được. Huyền lão, từ ngày đầu tiên bọn con đặt chân đến thành Tinh La này, lòng của chúng con không lúc nào yên tĩnh. Khi đó trong chúng con, thậm chí còn không có được một người thuộc đội chính thức, cả đội đều là thành viên của đội dự bị. Nhưng vì bảo vệ danh dự cho học viện, cả đội chúng con đã cố gắng từng bước tiến thẳng về trước. Bất kể là đối thủ gì, bọn họ mạnh mẽ ra sao, chỉ cần trong lòng chúng con nghĩ đến vinh dự của học viện Sử Lai Khắc, thì ý chí chiến đấu mãi mãi không bị dập tắt. Vinh dự này, chúng con vì nó không biết đã có bao nhiêu vị học trưởng cam tâm tình nguyện trả giá. Đồng đội của chúng con cũng đã ngã xuống vì nó. Nhưng con biết không có một người nào hối hận cả. Bảo vệ được vinh quang của học viện chính là thành quả to lớn nhất, đáp đền lại cố gắng của mọi người. Hiện giờ đến lượt con và Vương Đông, làm sao bọn con có thể lùi bước chứ? Chúng con thà chết trên sàn đấu chứ tuyệt đối không thể lâm trận bỏ cuộc. Nếu lần này chúng con bỏ cuộc ở đây, chúng con chắc chắn sẽ giữ được tính mạng này, nhưng cũng không đáng mà sống trên đời này nữa. Vì vinh quang của Sử Lai Khắc, vì quang vinh của đường môn, hơn nữa còn vì bản thân chúng con, trận đấu này chúng con muốn đấu, hơn nữa còn chắc chắn phải thắng. Từng lời của Vũ Hạo mạnh mẽ như đinh đóng cột, hai nắm tay từ từ siết chặt, gương mặt thậm chí đã hóa thành một màu trắng sạch. Các bạn thân mến, có lẽ Bình Tâm xin phép được dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin gửi tới tất cả các bạn những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.